Phùng Xuân Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 172, Mai Hoa Am, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng hạnh các A Phùng tranh thong thả đọc ra ba chữ ấy, khẽ cong môi mỉm cười. Nhớ rồi, để khi khác ta đến Hồng hạnh các tìm Đỗ tiểu thư. Vẻ mặt bình thản, thong dong của nữ tử cuối cùng cũng hiện lên biến hóa. Phùng Cẩm Tây càng thêm kinh ngạc, Tranh Nhi, Hồng hạnh các đâu phải chỗ con thường lui tới mua phấn son. Ta biết mà, Phùng Tranh không sao cả, kéo nhẹ khóe môi. Vừa rồi Đỗ tiểu thư đã nói, Hồng hạnh các không tiện để ta đến, lại tiện cho Tam Thúc đến. Vậy rõ ràng chẳng phải nơi bán phấn son rồi. Vậy mà cháu còn nói linh tinh. Trước mặt nữ tử, Phùng Cẩm Tây cố nén cơn xúc động muốn gõ đầu cháu gái. Phùng Tranh nghiêm mặt, Tam Thúc sao có thể vì thân phận mà chảnh mảng với ân nhân chứ? Phùng Cẩm Tây bị nghẹn họng một lúc. Gọi là ân nhân thì có hơi quá rồi đó, chỉ là giúp hắn truyền lời cho tiểu tư thôi mà. Nghĩ đến đây, hắn lại nhìn về phía nữ tử, cảm giác bồi hồi trong lòng cũng vơi đi không ít. Ở Kim Thủy Hà, những thanh lâu, hoa thuyền có thể đứng vững đều là nơi danh tiếng, Đỗ Nhụy có thể nổi bật ở Hồng hạnh các, dĩ nhiên không phải hạng tầm thường. Nàng lập tức nhận ra sự thay đổi vi diệu trong ánh mắt của Phùng Cẩm Tây. Phùng công tử và lệnh tiểu thư khách khí quá rồi. Hôm đó chỉ là tiện tay mà thôi, nếu công tử cứ mãi canh cánh trong lòng thì khiến nô gia thật áy náy. Đỗ Nhụy ghé phúc thân, nở nụ cười nhạt, hôm nay nô gia có hẹn, xin không quấy rầy hứng thú du ngoạn của công tử và tiểu thư nữa. Thấy Đỗ Nhụy chủ động cáo từ, Phùng Cẩm Tây mấp máy môi, theo bản năng muốn mở miệng giữ lại. Cháu gái lớn trợn mắt một cái khiến hắn lập tức ngậm miệng lại. Ánh mắt dõi theo dáng vẻ yêu kiều trong bộ y phục nhã nhặn khuất dần trong biển hương mai đỏ, Phùng Tranh quay sang nhìn Phùng Cẩm Tây. Khụ khụ, Tranh Nhi, hôm đó Tam Thúc không cố ý giấu cháu, chẳng qua là vì Đỗ tiểu thư thân phận đặc biệt, thấy không tiện nói với con gái nhà lành như cháu thôi. Phùng Tranh nhấc váy bước đi thong thả, nét cười nhàn nhạt trên mặt. Tam Thúc nói gì vậy, cháu đâu có trách thúc bịa chuyện đâu. Phùng Cẩm Tây dù gì cũng lớn hơn Tranh Nhi 2 tuổi, là làm thúc thúc đó, sao lại mất mặt như vậy? Hắn bước nhanh theo, cảm thấy cần phải dặn dò. Tranh Nhi, tuyệt đối không được đến Hồng hạnh các đấy. Nếu phụ thân mà biết Tranh Nhi vì hắn mà đi thanh lâu, chắc chắn sẽ dùng đế giày đánh chết hắn. Phùng Tranh khựng bước, nhìn Phùng Cẩm Tây nghiêm túc nói. Tam Thúc yên tâm, cháu không phải loại người đánh giá người khác theo thân phận hay dung mạo. Chỉ cần là người Tam Thúc quan tâm, cháu nhất định sẽ kết giao tốt đẹp. Phùng Cẩm Tây nghe xong càng hoảng, nhưng nét mặt cháu gái lại vô cùng chân thành. Tranh Nhi hiểu nhầm rồi, sao ta có thể để tâm đến một hoa nương chứ? Thuần túy chỉ là nàng giúp ta, nên ta thấy cảm kích thôi. Phùng Tranh chau mày, Tam Thúc nói thế không đúng, khi ấy thúc chật chân, nếu không có người ta truyền lời, chưa biết chừng sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Như vậy mà nói, người ta là có ơn cứu mạng với thúc đấy. Khóe miệng Phùng Cẩm Tây giật giật, liên tục xua tay. Không đến mức đó, không đến mức đó, chỉ truyền lời thôi mà, sao lại thành cứu mạng được. Thấy cháu gái lộ vẻ không đồng tình, Phùng Cẩm Tây suy nghĩ càng rõ ràng. Lúc ấy có Đỗ tiểu thư giúp truyền lời, khiến ta đỡ khổ hơn đôi chút, nếu không gặp nàng, Thừa Phong thấy ta lâu không về cũng sẽ đi tìm thôi. Khụ khụ, ta chỉ là chật chân. Đâu có gãy xương chảy máu gì, nói gì đến nguy hiểm tính mạng. Thì ra là vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng Tranh cười ngọt ngào, cháu còn tưởng có ơn cứu mạng, Tam Thúc phải lấy thân báo đáp cơ đấy. Phùng Cẩm Tây không nhịn được vỗ nhẹ nàng một cái, đầu óc toàn nghĩ mấy chuyện linh tinh, một lần nữa chạm mặt giai nhân, bao ý định muốn đến Hồng hạnh các trong lòng bỗng tiêu tan như khói. Phùng Tranh thấy dừng đúng lúc, bèn cười tít mắt nói. Tam Thúc, cháu đói rồi. Phùng Cẩm Tây âm thầm thở phào. Tam Thúc đưa Tranh Nhi đến Mai Hoa Am ăn chay nhé. Cuối cùng cũng không phải bàn chuyện hoa nương với cháu gái nữa. Tam Thúc từng ăn cơm chay ở Mai Hoa Am chưa? Đi bên cạnh Phùng Cẩm Tây, Phùng Tranh thuận miệng hỏi. Có ăn một lần với bằng hữu là chuyện năm ngoái rồi. Có ngon không? Phùng Cẩm Tây hồi tưởng một chút, gật đầu. Cũng không tệ, nói chuyện một lúc thì đã tới Mai Hoa Am. Chỉ thấy ngoài cửa am dựng mấy cái lều cỏ, lác đác có vài du khách ngồi uống trà. Phùng Cẩm Tây dẫn Phùng Tranh bước qua cổng am, lên hương và quyên tiền dầu hương, sau đó được một lão ni dẫn vào ngoại đường. So với bên ngoài trời đông giá rét, trong đường thì ấm áp hơn nhiều. Trong đường rộng rãi bày chừng 7-8 chiếc bàn, đã có hai bàn có người ngồi. Chẳng bao lâu sau, đồ chay được dọn lên, người mang thức ăn là một tiểu ni khoảng 11-12 tuổi. Phùng Tranh thường đến những ngôi đại tự như Vạn Phúc Tự, đây là lần đầu tiên nàng gặp một ni cô nhỏ tuổi như vậy. Không khỏi liếc nhìn vài lần, trông còn nhỏ hơn cả tam muội mấy tuổi, chỉ là một đứa trẻ, gương mặt thanh tú, làn da trắng trẻo, vóc người mảnh khảnh. Phát giác ánh mắt chăm chú của Phùng Tranh, tiểu ni thẹn thùng cúi đầu. Hai vị thí chủ xin dùng bữa ngon miệng, đa tạ, Phùng Tranh mỉm cười đáp lễ, tiểu ni khẽ hành lễ, lặng lẽ rời đi. Phùng Cẩm Tây khẽ ho một tiếng, đừng nhìn nữa, mau ăn đi. Phùng Tranh thu ánh mắt lại, có phần cảm khái, nhỏ vậy rồi đã ăn chay trường luôn sao? Phùng Cẩm Tây giờ khóc giờ cười, người ta quen từ nhỏ rồi, mau ăn đi, ăn xong còn chơi thêm chút rồi về nhà. Trên bàn có 4 đĩa món và một bát canh, trong đó món tôm nón hồng mai nổi bật nhất. Tôm nón chiên vừa độ, dưới nước sốt chua ngọt, điểm xuyết những đóa mai đỏ. Nhìn vừa mỹ miều vừa ngon miệng. Phùng Tranh vừa thấy đẹp mắt vừa băn khoăn hỏi, mai này ăn được à? Là dùng mì trộn với nước mơ làm thành đó. Phùng Cẩm Tây gắp một đũa tôm bỏ vào bát cháu gái. Tranh Nhi nếm thử xem tôm làm từ gì. Phùng Tranh gắp một miếng tôm đưa vào miệng nếm thử, cười bảo. Là củ từ phải không? Phùng Cẩm Tây hơi mất hứng. Sao đoán dễ vậy chứ? Phùng Tranh cười khẽ, tam thúc quên rồi sao? Vạn Phúc Tử cũng có món chay. Cháu ăn qua mấy lần rồi, nhưng món tôm nõn hồng mai này quả thật Mai Hoa Am làm xuất sắc. Còn món canh viên tam sắc này cũng ngon. Phùng Cẩm Tây lại múc thêm canh cho cháu gái. Hai chú cháu ăn một bữa no nê, mãn nguyện rời đi. Về đến Vãn Thu Cư, Phùng Đào liền tìm đến. Đại tỷ, muội nghe nói tỷ với tam thúc đi ngắm mai rồi. Phùng Tranh gật đầu thừa nhận, vui không, đối mặt với ánh mắt lấp lánh của muội muội. Phùng Tranh kể chuyện rừng mai ở Thiên Vân Sơn, kể món chay của Mai Hoa Am, khiến Phùng Đào nghe mà say mê. Đại tỷ, muội cũng muốn đi ngắm mai, tỷ dẫn muội đi cùng có được không? Phùng Tranh ngẫm nghĩ rồi nói, ngày mai ta phải vào phủ trưởng công chúa, sau đó là đến Tết rồi, đợi sang xuân chúng ta cùng đi. Vậy một lời đã định, đến lúc đó chỉ hai tỷ muội mình đi thôi, không dẫn tam thúc theo. Được chị gật đầu đồng ý. Phùng Đào hân hoan rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chớp mắt đã là mùng một Tết. Việc dâng hương, thăm hỏi họ hàng đều không phải chuyện Phùng Tranh bận tâm. Nàng chỉ chờ nhận tiền mừng tuổi thôi. Ngay lúc đó, một tiếng kinh hô của Bạch Lộ vang lên. Đại tiểu thư Phùng ra lại lần nữa trông thấy một con bồ câu giãy giụa dưới vuốt của Lai Phúc. Cách chương.